ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 15, Bùi Hữu vẫn là Bùi Hữu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Cần Sinh gặp đám người kia không nói lời gì liền lên đến muốn áp Vương Hữu. Chỗ nào còn quỳ được. Lúc này cản người, Tần Vũ một ánh mắt, mấy cái kia tráng đinh liền bắt lấy Vương Cần Sinh đánh. Ôn Ninh gặp Vương Hữu đứng ở nguyên địa, vẻ ngoài ôn hòa bị nàng quen thuộc âm lãnh thay thế. Một đôi mắt quang càng trở nên bén nhọn, song quyền tích lũy tại bên người, đã là tên đã trên dây. A, giả trang cái gì? Bùi đại nhân không chỉ là Bùi đại nhân, vẫn là Bùi đại tướng quân. Năm đó trấn Nam quan chiến dịch, Bùi đại tướng quân xuất 5.000 nam phạt quân, tuyệt cảnh cầu sinh, trọng thương Nam Man 5 vạn đại quân. Kỳ tích đắc thắng, Bùi đại tướng quân một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông. Chiến dịch lấy quân địch hơn 1.000 người đầu tin tức truyền về. Chấn kinh triều chính, cứ như vậy mấy người. Hắn nghĩ giải quyết, đại khái là động động ngón tay sự tình. Ôn Ninh chống cằm, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở nhìn xem lầu dưới cục diện. Nàng cũng muốn nhìn xem cục diện này sẽ như thế nào kết thúc. Đời trước Bùi Hữu một mực giả bộ rất tốt. Người người đều cho là hắn chỉ là thủ vị 6 nguyên cập đệ trạng nguyên. Tay trói gà không chặt văn thần không thể nghi ngờ. Lại không nghĩ hắn văn võ kiêm cùng. Thêm nữa quốc công phủ thế tử chi danh gia trí. Trưởng công chúa vì đó mở đường. Quan chức từng bậc, thăng được làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Ôn Ninh một đôi trong suốt nước mắt ngưng trên người Vương Hữu. Muốn nhìn hắn sẽ như thế nào phản ứng. Lại không nghĩ đột nhiên một đạo tiếng vang. Có người dùng lực rớt bể đồ sứ. Ngay sau đó, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Muốn nhao nhao, lan mẹ hắn bên ngoài nhao nhao đi. Đừng, đừng mẹ hắn ảnh hưởng lão tử uống rượu. Ôn Ninh nhấc lên một hơi. Nàng mặc dù nhìn không thấy, nhưng thanh âm này, Thẩm công tử, Lăng Lan trước nàng một bước mở miệng. Ôn Ninh không khỏi đem cửa sổ đẩy đến càng mở một chút. Không ngờ là thật sự Thẩm Tấn. Hắn biết nàng yêu thích văn nhân tài tử. Ở trước mặt nàng từ trước đến nay câu lấy tính tình. Còn không từng nghe hắn nói qua lời thô tục. Nhưng hắn dù sao lâu dài trà trộn quân doanh. Lúc này uống rượu, còn lớn hơn xác suất uống nhiều quá. Ôn Ninh nhìn xem Thẩm Tấn loạn trà loạn trạng mà đi đến Tần Vũ bên người. Một trưởng đem hắn đẩy lên lảo đảo trên mặt đất. Lại mẹ hắn là ngươi. Làm sao cái nào chỗ nào đều là ngươi. Tần Vũ không ngờ đến nhân lực khí như thế lớn. Quẳng xuống đất chợt cảm thấy mặt mũi hoàn toàn không có. Ngươi lại là ở đâu ra cẩu vật. Thẩm Tấn lâu dài trong quân đội. Mỗi lần trở về đều tập trung tinh thần tìm Ôn Ninh. Cùng trong kinh đám kia hoàn khố cũng không quen biết. Là lấy Tần Vũ cũng không nhận ra hắn. Quay đầu đối mấy tráng hán kia liền quát. Đánh cho ta. Nguyên bản còn đám người xem náo nhiệt. Thấy một lần tới cái say rượu. Nhao nhao lui về sau mấy bước. Ôn Ninh lập tức thu hồi xem trò vui tâm tính. Từ lúc tại Từ Ân tự từ biệt. Nàng không có gặp lại qua Thẩm Tấn. Cũng chưa từng nghe qua Thẩm Tấn tình trạng. Không nghĩ vốn nên chuẩn bị thi đình hắn lại tại nơi này mua say. Đời trước lúc này, hắn chính nhất môn tâm tư muốn cưới nàng vào cửa, vì để cho mình lời nói tại lương thị trước mặt càng có phần hơn lượng. Tự nhiên là toàn lực ứng đối thi đình, như thế nào lại ra uống rượu nháo sự. Mặc dù Thẩm Tấn thân thủ không kém, sẽ không đánh bất quá mấy cái kia đại hán, nhưng hắn dù sao say rượu, mấy ngày về sau chính là thi đình. Nếu là trên mặt bị thương, còn như thế nào diện thánh? Ôn Ninh cảm thấy một suy nghĩ. Không cần thiết vì nhìn Bùi Hữu trò cười không để ý Thẩm Tấn tiền đồ. Lúc này đứng dậy, cùng bên ngoài Xuân Hạnh nói mấy câu. Dưới lầu vẫn là đánh nhau. Bốn cái đánh Thẩm Tấn một cái. Bên cạnh Vương Cần Sinh muốn giúp đỡ. Nhưng cắm không vào tay. Ôn Ninh nhìn xem Vương Hữu liêm khiết thanh bạch đứng bên cạnh. Việc không liên quan đến mình bộ dáng. Gặp Vương Cần Sinh lui ra đến. Cực lơ đãng cho hắn một cái ánh mắt. Vương Cần Sinh lập tức hiểu ý kỵ trên người Tần Vũ đối mặt chính là đánh một trận. Ôn Ninh, Bùi Hữu vẫn là Bùi Hữu. Hai bên đánh thẳng đến lửa nóng. Tần Vũ liền muốn đảo khách thành chủ. Vân Thính Lâu trưởng quỹ rốt cục khoan thai tới chậm. Lâu bên trong viện hộ cũng tới kéo đỡ. Tần Vũ đang bị Vương Cần Sinh đánh xong dừng lại. Cái trán gương mặt đều là sưng. Chỗ nào chịu bỏ qua. Nhưng này trưởng quỹ ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu. Hắn biến sắc, không được tự nhiên cứ vậy mà làm hạ đánh cho rúng gió quần áo. Lần này tính các ngươi gặp may mắn. Chúng ta đi, trước khi đi vẫn không quên chỉ vào Vương Hữu. Thư sinh nghèo, lần sau đừng bị ta nhìn thấy ngươi. Ôn Ninh yên lặng ở trong lòng cho Tần Vũ điểm cây hương. Lần sau, chúc ngươi may mắn a, đời trước nàng tại hậu viện đợi đến nhiều. Không nhớ rõ Bùi Hữu phải chăng cùng cái này Tần Vũ có khúc mắc. Nhưng hắn cùng vị kia Tần Thượng Thư luôn luôn không hợp nhau nàng là biết đến. Nói như vậy, Ôn Ninh ánh mắt rơi trên người Vương Cần Sinh. Người hầu này như thế che chở Vương Hữu. Xem ra là cái trung thành gia sinh tử. Đời trước nàng ngược lại chưa hề ở bên cạnh hắn gặp qua hắn. Không biết Vương Hữu phát tích về sau hắn đi chỗ nào. Ôn Ninh đóng lại cửa sổ. Lăng Lan lập tức hỏi nàng. Cô nương, ngài vừa mới để Xuân Hạnh xuống dưới cùng trưởng quỹ nói cái gì a? Làm sao người kia nghe xong liền trở mặt đi. Ôn Ninh cúi đầu nhấp một ngụm trà. Kỳ thật cũng không phải cái gì dọa người. Chỉ là loại rượu này lâu. Kỳ thật đều có nhà mình nuôi viện hộ. Nhưng vãng lai khách nhân phần lớn đều có thân phận bối cảnh. Đã sinh cái gì xung đột không phải vạn bất đắc dĩ. Trưởng quỹ là không nguyện ý xuất thủ đắc tội với người. Nàng vừa mới bất quá là để Xuân Hạnh xuống dưới thông báo trưởng quỹ một tiếng. Hôm nay Ôn Tham Quân định ra hai gian xương phòng. Một gian khác là muốn chuẩn bị cùng Kinh Triệu Phủ Doãn dùng cái thiện. Thương thảo chuyện quan trọng. Tần Vũ loại kia hoàn khố. Phạm tội lúc không sợ trời không sợ đất. Lại sợ bị quản sự bắt tại trận. Quay đầu bẩm báo cha hắn nương thúc phụ nơi đó. Không thể thiếu dừng lại quả ngon để ăn. Mở loại rượu này lâu trưởng quỹ. Đều là người thế nào tinh. Nàng để cho người ta nói như vậy. Tự nhiên ước gì trong tiệm tổn thất ít một chút. Vội vàng bận bịu đi truyền lời. Đem đại Phật nhóm đưa tiễn. Lăng Lan nghe vẫn còn có chút quá tải đến. Không biết nhà nàng cô nương làm sao còn nhận biết phía dưới cái kia hoàn khố công tử. Ôn Ninh không còn giải thích thêm. Nàng đang do dự phải chăng muốn để gã sai vặt đưa Thẩm Tấn trở về. Nhìn hắn vừa mới say mềm bộ dáng. Lại đánh một trận. Một mình về nhà sợ là không ổn. Nhưng nàng lại không nghĩ Thẩm Tấn biết nàng ở chỗ này. Tránh khỏi sinh ra phiền toái không cần thiết. Nghĩ như vậy. Nàng lại đem cửa sổ đẩy ra một cái khe hở nhìn thoáng qua. Thẩm Tấn đã đổ vào trên bàn. Không biết phải chăng là say đến bất tỉnh nhân sự. Vương Hữu cũng là còn chưa đi. Thấp giọng cùng trưởng quỹ nói cái gì. Đang khi nói chuyện ánh mắt rơi trên người Thẩm Tấn. Ôn Ninh gặp hắn hướng trưởng quỹ trong tay lấp ngân lượng. Chắp tay làm cái vái chào. Mới mang theo Vương Cần Sinh rời đi. Ngay sau đó trưởng quỹ cho viện hộ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Liền có người đi đỡ Thẩm Tấn. Xem ra không cần nàng khác làm suy tính. Lúc này Vương Hữu coi như có lương tâm. Biết được Thẩm Tấn là vì hắn ra mặt. Dặn dò trưởng quỹ tiễn hắn về nhà. Bất quá Vương Hữu nhận biết Thẩm Tấn. Cũng là không kỳ quái. Từ vừa mới bắt đầu. Hắn cũng không phải là phổ thông cùng khổ thư sinh. Nếu không dùng cái gì tận lực giấu giếm thực lực của mình. Vừa mới cục diện như vậy cũng không hề động thủ. Ôn Ninh không tiếp tục nhiều nghĩ. Chỉ là cũng không lại chờ Ôn Lan tới. Mà là mời Xuân Hạnh cho trưởng quỹ lưu lại lời nói. Mang theo mang tốt khăn che mặt Lăng Lan rời đi. Cách chương.